Bạch Nguyệt Quang, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể báo cảnh sát xử lý, đâu cần tự mình theo dõi và lắp camera giám sát. Làm thế chẳng phải tự đẩy mình vào chỗ sai sao? Vân Mộ Kiều ngồi xuống, uống một ngụm trà, sắc mặt hoàn toàn không thay đổi. Vì vậy tôi mới mời anh đến đây. Chu Dục Bá thở dài. Vân Mộ Kiều, cô nên tìm cảnh sát chuyên nghiệp hơn về bắt M.T. giúp. Chứ không phải là tôi, một cảnh sát hình sự hay sai sót. Ánh mắt Vân Mộ Kiều bỗng trở nên sắc bén. Tôi đương nhiên biết có cảnh sát chuyên nghiệp hơn. Nhưng, Chu Dục Bá, cảnh sát mà tôi có thể tin tưởng chỉ có anh. Mặc dù anh không giỏi lắm, nhưng khi không bị Úc Noãn Noãn ảnh hưởng, anh vẫn rất công bằng và nghiêm minh. Điều quan trọng nhất là, Chu Dục Bá có nền tảng riêng của mình, khác với những kẻ không có gốc rễ. Như đám bèo trôi dễ bị người khác tùy ý điều khiển. Chu Dục Bá hiểu ý của Vân Mộ Kiều. Cảnh sát không phải là một khối thép vững chắc. Vân Mộ Kiều khẽ mỉm cười, mang theo một nụ cười thoáng qua môi, rót cho Chu Dục Bá một tách trà đầy ắp. Bên trong đồn cảnh sát dĩ nhiên không phải là một khối thép vững chắc. Nếu như theo đúng cốt truyện ban đầu, Chu Dục Bá chính là cái dây lớn nhất. Vì Úc Noãn Noãn đã hợp tác với Lệ Hoài, Lục Cần làm những việc xấu. Khiến cho vô số cảnh sát chống M.T. hy sinh mạng sống một cách vô ích. Nhưng nhìn vào việc trong kiếp này, Chu Dục Bá đã tỉnh ngộ, rời xa Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều không ngại cho anh ta một cơ hội làm lại từ đầu. Để anh ta điều tra Lệ Hoài, Lục Cần và Úc Noãn Noãn. Khi ăn cơm, ánh mắt của Chu Dục Bá vẫn luôn dán chặt vào màn hình giám sát. Anh ta nhìn thấy Úc Noãn Noãn mang theo một gói đồ đi vào nhà vệ sinh. Mở nắp bể nước của bồn cầu, do dự không biết có nên bỏ thứ gì đó vào trong không, lòng Chu Dục Bá cũng căng thẳng theo. Vân Mộ Kiều thì không có phản ứng gì, cô vẫn cứ âu yếm, chậm rãi đút đồ ăn cho chỉ tiện. Úc Noãn Noãn không bỏ gói đồ vào bể nước, mà mang nó quay lại phòng riêng. Nhưng Chu Dục Bá lại không cảm thấy yên tâm chút nào. Bữa ăn này anh ta ăn không thấy vị gì cả, sau khi Úc Noãn Noãn thanh toán và rời đi. Chu Dục Bá không kiên nhẫn nổi, đứng dậy, muốn đi kiểm tra phòng riêng của Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện lại vẫn chậm rãi uống xong bát canh. Anh ta như một con kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đến mức muốn họ uống nhanh một ngụm. Vân Mộ Kiều từ tốn uống xong ngụm canh cuối cùng, lại lấy khăn tay lau tay. Cảnh sát Chu vội vàng cái gì? Bây giờ toàn bộ Tuế Yến đều là người của chúng ta, sớm muộn gì kết quả cũng chẳng thay đổi. Mặc dù nói vậy, nhưng Chu Dục Bá vẫn cảm thấy không thể ngồi yên. Anh ta hy vọng rằng những suy đoán của Vân Mộ Kiều đều sai. Nhưng trong lòng anh ta lại có một tiếng nói khác bảo rằng tất cả đều là sự thật. Anh ta rất cần một sự thật để làm vững lòng mình. Vân Mộ Kiều không làm khó Chu Dục Bá. Cô thu xếp xong, rồi cùng Chỉ Tiện đứng dậy, theo Chu Dục Bá vào phòng riêng mà Úc Noãn Noãn đã đặt. Vừa đẩy cửa vào, họ đã nhận ra rằng trong phòng có rất nhiều đồ vật đã bị di chuyển. Trước khi Úc Noãn Noãn đến, Vân Mộ Kiều đã dẫn Chu Dục Bá đến kiểm tra phòng này và chụp ảnh lại. Sau đó chỉ có Úc Noãn Noãn ở đây, nhân viên phục vụ chỉ tạm thời dừng lại, không thể nào lục lọi khắp phòng dưới mắt của khách hàng. Chu Dục Bá nhìn vào mâm cơm trên bàn rõ ràng là không có ai động đến, cùng với những chiếc ghế, bàn và bình hoa trong phòng đã bị xê dịch. Tim anh ta lại chìm xuống một chút. Anh ta đeo găng tay, bắt đầu lục tìm khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện thì đứng im lặng một bên, quan sát anh ta làm việc. Cùng lúc đó, họ cũng dùng ánh mắt quan sát khắp phòng. Tìm kiếm những điểm bất thường. Cuối cùng, ánh mắt của ba người đều dồn về một chiếc bình hoa men xanh có họa tiết nước. Chu Dục Bá lấy cành hoa mai đỏ trong bình ra. Phần đầu cành hoa mai dính một ít bột trắng. Chu Dục Bá cẩn thận dùng nhíp lấy những vật trong chiếc bình hoa ra. Tổng cộng có 10 gói nhỏ, trong số đó, có một gói bị rách, làm cho phần bột trắng bên trong bị rơi ra ngoài. Sau khi quan sát kỹ, Chu Dục Bá kết luận rằng đó là M.T, số lượng không dưới 100 gram, và độ tinh khiết ít nhất là trên 90. Tim anh ta ngay lập tức chìm xuống đáy, Úc Noãn Noãn rõ ràng đã có ý định khiến Chỉ Tiện phải C, H, E. Tê mà. Cách chương.